Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, dân phong thuần phác thành phố Mi Phun. Avalon vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng đưa nó thu tại thể nội thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thể chất cũng không tệ. Đã tiếp nhận Emiya Kirisugu trước giờ thanh toán thù lao, Lasso cũng không phải loại kia cầm tiền không làm việc người. Iceman kết giới đối với mất đi ma lực Kirisugu đến nói đúng là một nan đề. Nhưng tựa như Lasso trước kia hiểu rõ đồng dạng, không am hiểu chiến đấu Iceman tại kết giới bố trí lên cũng chưa chắc đến cỡ nào đỉnh tiêm. Đột phá sẽ không có nhiều khó khăn. Đang lúc Lasso dự định để Emiya Kirisugu mua gần nhất tiến về Tokyo chuyển cơ vé máy bay lúc, một cái ngoài ý muốn liên lạc đột nhiên tìm được Jin. Chính là như vậy, người lần này tiến về Tokyo thuận tiện đem Sakura cũng dẫn đi đi. Chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc, Jin cùng Lasso thông qua chén thánh kết nối khế ước đã kết thúc. Ở xa thành phố Yasushiro, Jin chỉ có thể thông qua máy riêng điện thoại cùng tạm thời tọa trấn Tosaka nhà Lasso bắt được liên lạc. Mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh, Tosaka Aoi ngay tại luống cuống tay chân làm chuẩn bị. Gia chủ Tokyo Mi ngoài ý muốn bỏ mình, làm nữ chủ nhân nàng nhất định phải lập tức gấp trở về an bài Tokyo Mi tang lễ. Tokyo Mi thi thể bị gắt sâu dùng run phù văn tạm thời đóng băng. Chỉ cần vĩnh viễn đông lạnh trạng thái không giải trừ, thi thể của hắn liền sẽ không hư. Jin nhận được liên hệ đến từ thủ đô Tokyo bên dưới quản lý thành phố Mi Phun. Người liên lạc là Garan Nodu chủ nhân, Grand nhân ngẫu sư Aozaki Tuko. Tin tức linh thông Tuko không biết từ cái gì con đường biết được chén thánh chiến tranh đã kết thúc. Cố ý phân phó Jin đem Sakura dẫn đi tìm nàng. Tuko chế tác con rối các hạng công năng đều cùng nhân thể phi thường gần, thậm chí có thể lấy giả đánh cháo, liền ma thuật mạch kín cũng có thể cùng nhau trở lại khác. Nhưng mà Sakura dù sao không chỉ là đơn thuần thay đổi trên thân thể mấy cái linh kiện, mà là từ đầu đến chân toàn bộ đổi toàn bộ, linh hồn của nàng cùng thân thể mới sẽ hay không sinh ra bài dị hiện tượng còn chưa biết được. Đã bị lá thâu dùng lượng lớn tiền tài nện choáng, Tuko đương nhiên phải bảo trì cái này khó được oan. Khách hàng lớn, chủ động hậu mãi bảo trì còn là cần thiết. Aozaki Tuko tại dùng tiền bên trên từ trước đến nay vung tay quá chán. Một khi gặp được vừa ý ma thuật đạo cụ, mặc kệ giá cả là bao nhiêu, chỉ cần có thể thanh toán nổi, nàng đều sẽ không chút do dự quả quyết xuất thủ. A tương đương, Lasso bất đắc dĩ cười cười. Nàng chẳng lẽ đã đem tiền sử dụng hết đi? Như thế chủ động ôm khách cũng không giống như Aozaki Tuko phong cách. Jin, ai biết được, tóm lại Sakura liền giao cho ngươi. Ta muốn viện trợ mụ mụ cùng một chỗ chủ trì phụ thân tang lễ. Về sau còn muốn lấy Tosaka gia tộc danh nghĩa đối ngoại tuyên bố chén thánh chiến tranh kết quả. Tạm thời đi không được. Hoàn thành thân thể kiểm tra về sau, ngươi cùng Emiya Kirisugu có thể trực tiếp từ Tokyo trước khi cất cánh hướng nước Đức. Dùng truyền tống môn đem Sakura trả lại liền tốt. Ta cần nàng lấy nhà Mato thân phận người thừa kế. Viện nợ ga cùng một chỗ hướng Iceman nổi lên. Kamatai truyền tống môn, thậm chí đa nguyên thế giới tất cả xác định vị trí truyền tống kỹ thuật. Tại phát động truyền tống trước đều có một cái điều kiện tiên quyết. Đầu tiên muốn lưu lại đối với mục đích ấn tượng cùng tọa độ mới có thể phát động tinh chuẩn truyền tống, bằng không thì rất có thể sẽ bởi vậy rơi vào nguy hiểm không gian loạn lưu bên trong. Lasso chưa từng có đi qua nước Đức, hắn đối với châu Âu giữ lại đến tương đối sâu khắc ấn tượng đến từ Italy. Mà lại chủ thế giới cùng thế giới Taimon Italy tọa độ hiển nhiên không biết hoàn toàn giống nhau. Vô pháp trực tiếp sử dụng, Phu Yuki chỉ là một tòa thành nhỏ. Nơi này sân bay vô pháp bay thẳng hướng nước ngoài. Nhất định phải thông qua Nhật Bản thủ đô Tokyo chuyển cơ. Tuko bây giờ đặt chân thành phố Mifun là đông thành phố Kyoto vòng bên dưới quản lý trong đó một tòa vệ tinh thành. Vừa vặn có thể thuận đường đem Sakura dẫn đi tiếp nhận kiểm tra một chút. Hisaumaya trạng thái thân thể vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Tạm thời không thích hợp đường dài lữ hành. Kiriyugu để nàng lưu tại thành phố Fuyuki tu chỉnh Emiya gia tộc về sau nhà mới. Cũng chính là tòa kia cơ hồ toàn hủy quận Miyama kiểu Nhật đình viện. Nguyên bản tòa kia đình viện kiến trúc liền 10 phần cũ kỹ mục nát. Hủy đi trùng kiến cũng là một loại lựa chọn. Tại Lasou cùng Kirisugu tiến về nước Đức khoảng thời gian này, Maya nhiệm vụ chính là mướn người đem nhà mới quản lý tốt. Một con dê cũng là đuổi, hai con cừu cũng là thả. Lasou dứt khoát sẽ bị Gilgamesh phá hủy cũ nhà xưởng trùng kiến công việc cũng cùng nhau giao cho Maya đến phụ trách, dù sao hai tòa dinh thự ở giữa khoảng cách rất ngắn. Chủ tính chung an bài sẽ không quá khó. Lúc đầu Lá Sâu đã không có ý định lại để ý tới tòa này vứt bỏ đình viện. Nhưng nhớ tình bạn cũ Sakura lại hy vọng có thể đưa nó một lần nữa tu chỉnh, coi như làm là đối đờ vanh si kỷ niệm, mà lại Sakura trong lòng y nguyên còn giữ một chút tưởng niệm. Nếu như Tosaka Aoi lưu nàng lại ý nguyện không mạnh, Sakura tình nguyện cùng Kariya cùng một chỗ rời ra ngoài, tiến về Tokyo trước. Lasou lợi dụng huyễn thuật đối với trang phục trên người tiến hành một chút cải biến. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chỉ là một tên mặc áo thun cùng quần jean đồng dạng đi ngang qua tuổi trẻ. Nhiều lắm là dáng dấp đẹp trai một điểm, có khí chất một điểm. Cùng cái khác đi ngang qua người đi đường nhìn qua khác biệt không lớn. Kiriyugu, người trước tiên ở Tokyo đặt trước khách sạn ở lại. Chúng ta bên này làm xong sau sẽ lập tức thông chi ngươi. Kirisugu mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng hắn dù sao cũng là trên chiến trường tung hoành nhiều năm ma thuật sư sát thủ. Lúc cần thiết có thể khống chế lại tâm tình của mình cùng hành động. Tốt. Bất quá còn mời mau chóng, Iceman cần phải rất nhanh liền sẽ có được chén thánh chiến tranh trước giờ kết thúc tình báo. Đông thành phố Kyoto vòng diện tích rất khổng lồ, trừ thành phố Tokyo khu bên ngoài, đô thị vòng xung quanh còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ thành thị phân bố. Tương đối nổi danh có Musashino thành phố, Bát Vương Tử thành phố, Điều Bố thành phố cùng Tama thành phố các loại. Thành phố Mifun cũng là trong đó một tòa không thế nào thu hút thủ đô Tokyo vệ tinh thành. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh tại năm 1994 cuối năm mùa đông bắt đầu. Trải qua 5 ngày thời gian chính thức kết thúc, Lasou cùng Sakura đến thành phố Mifun lúc là ngày 21 tháng 12. Khoảng cách đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh đã không xa. Thành phố Mifun trên đường sớm đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy các bày ở cửa tiệm trước ông già Noel mô hình cùng cây thông Noel. So sánh Tokyo hạch tâm nội thành, làm vệ tinh thành thành phố Mifun điều kiện tương đối lạc hậu. Nơi này dân phong nhìn qua cũng so nhanh tiết tấu thành phố Tokyo khu thuần phác không ít. Khó được có thể cùng Lasou hai người đơn độc đi ra ngoài. Sakura tại bỏ xuống Kirisugu về sau trở nên sáng sủa một chút. Trước đó du lãm thành phố Tokyo khu phồn hoa cảnh đường phố càng là kích thích từ nhỏ tại thành nhỏ. Fuyuki lớn lên Sakura, nàng cảm xúc có vẻ hơi phấn khởi. S, Lasou Kaka, Tuko tiểu thư nhà xưởng ở đâu? Chén thánh chiến tranh đã kết thúc, lại để cho Sakura cùng Jin gọi mình trước giới xưng hào không quá phù hợp. Lasou dứt khoát đem tên thật của mình nói cho bọn hắn. Dù sao hắn ở cái thế giới này chưa từng có lưu lại ra dáng truyền thuyết. Những người khác muốn thông qua tên thật nhằm vào hắn cũng không thể nào nói lên. Dù sao liền thế giới này Đờ Vanh Si cũng không nhớ rõ nàng bộ kia vẽ lên, chí hữu, lai lịch cùng. Danh tự, cái này sao? Ta tới trước chỗ cao đi xem một chút. Sakura, nắm chặt ta, Tuko lưu lại tin tức phi thường trừu tượng. Chí ít lật sâu xem không hiểu cái kia chữ như gà bới đồng dạng bản đồ đơn giản. Mở ra khí tức gián đoạn, tìm một tòa tương đối cao cao ốc. Lá sâu dẫm lên tường ngoài dùng một tay nhẹ nhõm leo lên. Rất nhanh liền mang theo Sakura cùng đi đến nóc nhà. Hồ tương đương, một mực che miệng Sakura thẳng đến rơi xuống đất đứng vững sau mới thở phào một cái. Trong mắt của nàng lóe ra hưng phấn hào quang. Tốt kích thích, là sâu cưng chiều tại Sakura trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt. Người vui vẻ là được rồi. Thoát ly Fuyuki trói buộc. Sakura tính cách xuất hiện biến hóa vi diệu. Càng giống nàng ở độ tuổi này hài tử vốn có biểu hiện. Đem Sakura đặt ở trên vai trái, dặn dò nàng nắm vững chính mình. Lá sâu đi đến cao ốc biên giới mở ra ưng chi đồng liếc nhìn cả tòa thành thị. Nhưng cái này nhìn qua xem xét lại làm cho lá sâu nhíu mày. Đây là cấp A ưng chi đồng có thể trình độ nhất định nhìn thấy ma lực lưu động phương hướng cùng tụ tập. Tình huống toàn bộ thành phố Mifun bên trong nắm giữ khá lớn ma lực gợn sóng nhiều chỗ đạt mười mấy nơi. Trong đó liền bao quát dưới chân hắn nhà này cao ốc. Sakura, chúng ta nhảy lên trước. Ngươi có ở phía dưới khung nhãn bên trên nhìn thấy nhà này tên cao ốc sao? Sakura dùng ngón tay chỉ một chút cái cằm cố gắng nhớ lại nói. Tựa như là Fuzu cao ốc, Fuzu. Lá sâu đầu lông mày đột nhiên run rẩy thoáng cái, sẽ không như thế xảo a. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.